Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 293. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào An Di thấy Chu Chiêu Chiêu không để ý đến lời mình, cảm giác như đấm vào bông, vô cùng bực bội. Âm thầm liếc cô một cái, rồi quay đầu đi thẳng về phía bưu điện. Chúng ta ăn cơm trưa xong rồi mới đi mua chứ? Vương Hồng hỏi, không hiểu sao, sau khi nghe phân tích của Chu Chiêu Chiêu và Lưu Thục Mai, cô lo sợ trái phiếu sẽ hết. Vì vậy, cô chỉ muốn về nhà lấy tiền ngay lập tức. Đi làm việc chính trước đã. Lưu Thục Mai lớn tuổi hơn hai người, nói, xong việc thì đến cổng Bắc ăn mừng. Lúc này không ai có tâm trạng nấu ăn. Cũng được, Chu Chiêu Chiêu gật đầu. Vậy chúng ta về nhà lấy sổ tiết kiệm trước. Dù sao cũng phải đến ngân hàng rút tiền, không cần đi nhiều nơi, xong việc rồi đi ăn cũng tốt. Ba người nói làm là làm, chia tay nhau rồi về nhà lấy sổ tiết kiệm. Phiêu Vũ Miên Miên Hà Lưu Tục Mai chưa có mẹ chồng đến, còn Vương Hồng thì có mẹ chồng ở nhà, nhưng bà không bao giờ can thiệp vào việc kinh doanh của con dâu. Người già chỉ lo lắng một điều, con trai và con dâu cưới nhau mấy năm rồi mà vẫn chưa có con. Đôi khi bà muốn khuyên Vương Hồng đóng cửa hàng, ở nhà chuẩn bị sinh con, nhưng bị từ chối. Vì chuyện này, hai mẹ con cũng không ít lần cãi nhau. Giờ thấy Vương Hồng về nhà, bà hỏi, gửi chăn bông xong rồi à? Xong rồi. Vương Hồng vừa đi một buổi sáng chưa uống nước, về nhà uống một hơi cạn ly nước lớn, rồi vội vào phòng ngủ lấy sổ tiết kiệm. Không ngờ mẹ chồng đi theo vào, tò mò hỏi, gửi chăn bông tốn nhiều tiền lắm nhỉ? Mấy cái chăn bông đã tốn kém không ít. Bà già vốn tiết kiệm, nhìn mà đau lòng. Đây đâu phải gả con gái, một lúc làm 6 cái chăn mới cùng bao nhiêu là bông. Trong lòng bà già, Chu Chiêu Chiêu đã bị dán nhãn là người tiêu xài hoang phí, không biết tính toán. Vì vậy, bà không thích Vương Hồng qua lại nhiều với Chu Chiêu Chiêu. Nhưng chồng của Chu Chiêu Chiêu là Dương Duy Lực, lãnh đạo của con trai bà. Nếu không giúp đỡ, sợ Chu Chiêu Chiêu thổi gió bên tai Dương Duy Lực, ảnh hưởng đến tiền đồ của con trai. Vợ Dương đội trưởng không biết tính toán gì cả. Mẹ chồng Đinh Thị thấy Vương Hồng không trả lời, bĩu môi nói. Mua nhiều bông như vậy, nhà ai sống như thế bao giờ? Dương Duy Lực lần này mang theo một số thuộc hạ cũ, mọi người quen gọi anh là đội trưởng, con trai Đinh Thị Trương Kiến Thiết là một trong số đó. Mẹ, con thấy Chu Chiêu Chiêu rất tốt, mẹ đừng lo nữa. Vương Hồng cười nói, biết kiếm tiền mới dám tiêu tiền. Cô nói, Chiêu Chiêu tiêu nhiều như vậy, chứng tỏ cô ấy có khả năng kiếm được nhiều như thế. Cô ta là sinh viên nghèo, biết làm gì. Đinh Thị nhăn mặt nói, nhưng nhanh chóng thêm vào. Nhưng cô ta may mắn, lấy được Dương đội trưởng. Thuộc hạ cũ đều biết, gia thế Dương Duy Lực rất mạnh. Vương Hồng mở miệng định nói, chợt nhớ lời dặn của Chu Chiêu Chiêu, cuối cùng im lặng. Còn lấy sổ tiết kiệm làm gì vậy? Đinh Thị mắt tinh nhìn thấy, vội hỏi. Dù tiền là do con dâu kiếm được, nhưng trong mắt bà, đó là tiền của cả nhà, không phải của riêng Vương Hồng. Đi làm chút việc, Vương Hồng nói, cô không giải thích với Đinh Thị về việc mua trái phiếu, vì biết nếu nói ra, bà sẽ không cho mua. Giống như việc bà cho rằng Chu Chiêu Chiêu gửi nhiều chăn bông về quê là lãng phí. Vương Hồng từng gửi chăn bông cho nhà ngoại, suốt tháng đó Đinh Thị mặt mày khó chịu. Ám chỉ cô quá thiên vị nhà ngoại, không nghĩ cho gia đình nhỏ. Nhưng cô biết rõ, Đinh Thị đã làm 2 chăn bông gửi về cho con gái mình. Chỉ là cô chưa bao giờ nhắc đến chuyện này trước mặt bà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia đình mà, mẹ thương con gái cũng là chuyện bình thường. Việc gì mà không nói với mẹ? Đinh Thị cười, có người bàn bạc cũng tốt. Không cần đâu mẹ, Vương Hồng bỏ sổ vào túi sách đi ra cửa. Con có việc, chưa không về ăn cơm. Đinh Thị, dù trước đây Vương Hồng cũng từng nói vậy, nhưng lần này bà cảm thấy không bình thường. Tiếc là Vương Hồng không giải thích, nói xong liền ra khỏi nhà. Sau đó, Đinh Thị nghe thấy tiếng Vương Hồng chào Chu Chiêu Chiêu ở ngoài cửa. Xong rồi, đi thôi, Vương Hồng nói. Đinh Thị, bà mở cửa phượt một cái. Vương Hồng, con với Chiêu Chiêu đi làm gì vậy? Vương Hồng không ngờ bà hỏi dồn như vậy, khựng lại một chút, Chu Chiêu Chiêu cười. Định nói thì bị Vương Hồng mắt lời. Mẹ, chúng con đang vội, không nói chuyện với mẹ được. Nói xong, kéo Chu Chiêu Chiêu đi xuống cầu thang. Đằng sau, Đinh Thị nghiến răng nguyền rủa trong lòng. Bà nói rồi, Từ khi thân với Chu Chiêu Chiêu, con dâu chẳng có chuyện gì tốt. Giấu bà, Đình Thị nghĩ một chút, rồi cũng đi theo. Bà nhìn thấy Lưu Thục Mai đang đứng ở ngã ba đợi họ, không biết Chu Chiêu Chiêu nói gì, chỉ thấy Lưu Thục Mai cười tít cả mắt. Sao Lưu Thục Mai cũng đến? Đình Thị không biết làm sao, quay đầu đi về hướng đơn vị của con trai. Bà muốn nói với con trai, Vương Hồng mang sổ tiết kiệm đi với Chu Chiêu Chiêu, không biết làm gì. Bà không quản được con dâu, thì để con trai quản, đừng để tiền nhà bị tiêu hết mà không hay. Trở lại chuyện Đào An Di, khi cô đến bưu điện đã tan ca, chỉ có một nữ nhân viên ngồi ở quầy xem tài liệu, cô mừng rỡ. Đồng chí, tôi đến lấy bưu kiện, Đào An Di nói, phiền đồng chí lấy giúp tôi. Xin lỗi, Tạ Linh Lệ lắc đầu lịch sự, bưu kiện không thuộc phần tôi quản, đồng chí phải đợi đồng nghiệp tôi đi làm mới lấy được. Vậy đồng chí đi lấy giúp tôi đi, Đào An Di nói, bưu kiện này rất quan trọng với tôi, có bưu kiện này, cô có thể khoe khoang với các gia đình quân nhân. Chu Chiêu Chiêu đến đây lâu rồi mà chưa thấy nhà gửi đồ gì cho cô. Suy cho cùng, là không được yêu quý mà thôi. Đồng chí, thật xin lỗi, Tạ Linh Lệ nói, xin hãy quay lại vào giờ làm việc chiều. Cửa kho đã khóa, tôi không thể lấy giúp đồng chí được. Đồng chí, Đào An Di tức giận, cho rằng cô ta đang đùa cợt mình. Nhưng ngay lúc này, có vài người khác bước vào. Linh Linh, người phụ nữ đó đến chưa? Là giọng từ Nhã Nghi. Chưa, chưa đến, Tạ Linh Lệ trả lời. Tôi nói rồi mà, họ là lừa đảo, cô không tin. Từ Nhã Nghi tiếp tục, cơm trưa cũng không ăn, ngồi đây đợi vô ích, đi ăn đi. Tạ Linh Lệ do dự, ai đó, đến lấy đồ giúp tôi. Đào An Di nói, chưa làm việc, Từ Nhã Nghi đảo mắt. Đợi đến giờ làm việc chiều quay lại, Đào An Di, cảm giác muốn nổ tung, cách chương.